Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334: Giáo Hoàng Tháp. Theo Hồng Mông Thanh Thạch rời đi, Hồng Mông Thanh Thạch bên trong sinh mệnh lực lượng giảm mạnh, bao phủ mọi người lồng ánh sáng màu xanh cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hồng Mông Thanh Thạch cũng nhanh đến trèo chống mức cực hạn. Dương Niệm trong lòng trầm xuống nói, Hồng Mông Thanh Thạch tuy nhiên còn không có hoàn toàn vỡ tan, bây giờ còn có thể miễn cưỡng trèo chống, có thể chống đỡ bao lâu Dương Niệm tâm lý không chắc. Nhưng đi vào vạn lần tốc độ chảy khu vực, Hồng Mông Thanh Thạch nín xong đời. Nghìn lần tốc độ chảy khu vực đã chỉ có rất ít ác ma xuất hiện. Liệt ma giả cái gì thời điểm có đảm lượng xâm nhập nghìn lần tốc độ chảy khu vực? Bỗng nhiên một cái thanh âm đột ngột vang lên. Cách đó không xa hiện ra ba đạo nhân ảnh. Người cầm đầu toàn thân là màu đen kim loại giáp, là nửa người máy. Nửa người máy bên cạnh là một vị áo tím mỹ nữ. Mỹ nữ mặc lấy có loại phục cổ vị đạo hiện đại cảm giác. Một đầu tử sắc xà mãng quấn ở nàng dáng người bốc lửa trên thân. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Có chút quỷ dị, mỹ nữ ánh mắt là tử sắc mắt rắn. Mà cái kia tử sắc xà mãng ánh mắt lại là hai cái mắt người. Tựa hồ mỹ nữ cầm cái này xà trao đổi thân thể một ít vị trí. Thấy thế nào làm sao buồn nôn. Nửa người máy bên phải là một vị đường lang người. Tay chân đều là đường lang chân. Sau lưng có cánh phe phẩy. Mặt của hắn là mặt người cùng đường lang mặt kết hợp thể. Đầu so sánh nhọn, ánh mắt sinh trưởng ở tiếp cận lỗ tai vị trí. Là xanh biếc, có thể nhìn đến 360 độ cảnh tượng. Ba người khí tức trên thân đều tại chân võ đỉnh phong. Nửa bước đế cảnh tầng thứ. Có thể nhìn đến ba trên thân người tế bào đang không ngừng tiêu tan. Sau đó cũng đang không ngừng lại sinh. Xem ra chính là loại này năng lực tái sinh để bọn hắn tại ác ma đảo bên trong vạn năm năm tháng. Không có diệt tộc tiêu vong. Dương Niệm trong lòng thầm nhủ. Nếu là không có ám năng lượng gia trì. Dương Niệm tin tưởng ác ma số lượng trong thời gian ngắn hồi là chỉ mấy cấp tăng lên. Hiện tại đã có chút ít ác ma xông phá ác ma đảo màn ánh sáng. Không biết bọn họ có hay không đến thế giới trên mặt đất. Nếu là đến thế giới trên mặt đất, sao quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Lăn đi, Dương Niệm không có có tâm tư cùng ba tên này nhiều lời. Nhiều trì hoãn một giây đồng hồ, cũng liền mang ý nghĩa nhiều một phần mạo hiểm. Mà lại Hồng Mông Thanh Thạch trạng thái để Dương Niệm rất bất an. Bách biến tiểu đao trượt xuống đến lòng bàn tay. Thân đao vô hạn kéo dài ra ngoài. Bắn giết. Phốp. Bách biến tiểu đao trực tiếp xuyên thủng người máy thân thể. Về sau bách biến tiểu đao trên thân đao sinh trưởng ra vô số thật nhỏ gai nhọn. Đâm xuyên máy móc ngũ tạng lục phủ người. Sức mạnh sấm sét bạo phát. Dương Niệm cái kia đế cảnh đỉnh phong tu vi căn bản không phải người máy có thể chống lại. Bách biến tiểu đao tham lam hấp thu người máy trên người siêu cấp trí nhớ kim loại. Không bao lâu người máy trên người siêu cấp trí nhớ kim loại hoàn toàn biến mất. Hắn biến thành một cái cùng loại ngoại tinh nhân tồn tại. Mắt lộ ra không cam lòng ngã trên mặt đất. Khí thế tiêu tán. Sau đó quanh thân tế bào bị ám năng lượng ăn mòn. Trong chốc lát hóa thành một bãi nước đen. Tử xà nữ cùng đường lang người thấy cảnh này kinh hãi không thôi. Bọn họ không nghĩ tới Dương Niệm lại cường đại như vậy. Dương Niệm chỉ quét hai người liếc một chút. Tay cầm khẽ nâng. Đột nhiên mặt đất phá nát. Hóa thành một mảnh sa hải. Sa hải cuốn về phía tử xà nữ cùng đường lang người. Còn chưa kịp hai người phản ứng, hai người liền bị cát vàng bao khỏa, sau đó lôi kéo tiến vào mặt đất, tiếp lấy chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết, một đầu màu đen ảnh xà theo cát vàng bên trong chui ra trở lại Dương Niệm trong tay. Biến mất không thấy gì nữa, mà tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thời gian kế tiếp y nguyên có không ít ác ma vọt tới, nhưng đều bị Dương Niệm cùng Đại Bạch trấn áp thô bạo. Hiện ở đây đợi đặc thù thời kỳ, hai người phối hợp đến không chê vào đâu được, không có nửa phần thương hại, một đường quét ngang đến nghìn lần tốc độ chảy biên giới. Sắp đến vạn lần tốc độ chảy khu vực, Dương Niệm bọn người bỗng nhiên ngừng lại, nghìn lần tốc độ chảy khu vực trèo trống đều có chút miễn cưỡng. Vạn lần tốc độ chảy khu vực, muốn bước vào a? Đại Bạch có chút lo lắng, mọi người cũng đều nín thở. Dương Niệm vẻ mặt nghiêm túc, bước vào vạn lần tốc độ chảy khu vực, bọn họ rất có thể bị trong nháy mắt rút khô sinh mệnh lực lượng. Đã đến nơi này, không có đường lui, Dương Niệm ngữ khí chắc chắn, cũng không thể lui. Sau khi đi vào Hồng Mông Thanh Thạch rất có thể không cách nào lại cho chúng ta cung cấp đầy đủ sinh mệnh lực lượng trèo trống, vạn lần tốc độ chảy. Chúng ta có điểm cống hiến cũng nhiều nhất chỉ làm cho chúng ta ở trong đó sinh tồn một phút. Tiểu lão đầu, nếu như lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua vạn lần tốc độ chảy khu vực, cần muốn bao lâu thời gian? Dương Niệm hỏi, nếu có xuyên thẳng qua hạm, lấy tốc độ ánh sáng vượt qua, 1 phút đồng hồ là đủ. Tiểu lão đầu nói ra, xuyên thẳng qua hạm, Dương Niệm nghi hoặc. Lấy tốc độ ánh sáng vượt qua đều cần 1 phút đồng hồ. Vạn lần tốc độ chảy khu vực rộng rãi như vậy. Vâng, cái kia chính là xuyên thẳng qua hạm. Tiểu lão đầu một bên ăn đất một bên đưa tay chỉ không trung ngẫu nhiên xuyên qua phi hành khí. Đó là cùng loại tinh hà chiến hạm tồn tại, chỉ bất quá so tinh hà chiến hạm nhỏ đi rất nhiều. Toàn thân màu đen, vì tận khả năng giảm nhỏ lực cản, thiết kế thành duyên dáng hình giọt nước. Mặt khác, vạn lần tốc độ chảy khu vực là ác ma đảo diện tích rộng nhất khu vực, cơ hồ chiếm cứ ác ma đảo 2/3 diện tích, cho nên vượt qua nó cũng là khó khăn nhất. Tiểu lão đầu nói ra. Dương Niệm rơi vào trầm tư, lấy nhục thân vượt ngang khẳng định là không được, thời gian hoàn toàn không đủ dùng. Chỉ có dựa vào xuyên thẳng qua hạm, nhưng muốn làm đến xuyên thẳng qua hạm cũng không dễ dàng như vậy. Trong lòng một nghĩ kỹ, bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra, nhanh chóng biến ảo hình thái. Đột nhiên một chiếc có thể dung nạp 20 người to lớn xuyên thẳng qua hạm lơ lửng giữa không. Trung, tới, Dương Niệm quét về phía mọi người. Sau đó cái thứ nhất bước vào bách biến xuyên thẳng qua hạm. Đợi mọi người toàn bộ tiến vào xuyên thẳng qua hạm, Dương Niệm lập đang điều khiển khoang, đem thiên địa hồng mông khí rót vào thao túng bóng. Đột nhiên thao túng bóng quang hoa đại trán, Dương Niệm thể nội thiên địa hồng mông khí cũng nhanh chóng bị rút ra. Trong nháy mắt bị rút mất hơn phân nửa, lúc này chỗ mi tâm hiện ra đạo kiếm ấn ký, lôi đình chi lực liên tục không ngừng tuôn ra, bổ sung Dương Niệm bị tiêu hao thiên địa hồng mông khí. Oanh, bách biến xuyên thẳng qua hạm âm vang rung động run một cái. Sau đó mọi người bỗng nhiên có một loại mất trọng lượng cảm giác. Bách biến xuyên thẳng qua hạm trôi nổi lên, siêu một tiếng bắn ra. Ngoài cửa sổ kim sắc nhanh chóng lướt qua. Sau đó mọi người thấy không gian vặn vẹo, cảnh sắc chung quanh nhanh chóng biến mất, biến thành một vùng tăm tối hỗn độn. Hai bên có chùm sáng 7 màu nhanh chóng bay ngược mà qua. Sau đó xuyên thẳng qua hạm thời gian dần trôi qua bình ổn xuống tới. Hồng mông thanh thạch quang hoa ảm đạm xuống. Cái kia nhìn thấy mà giật mình vết rách không ngừng mở rộng. Dương Niệm đám người điểm cống hiến tại điên cuồng tiêu hao. Mấy lần thời gian hô hấp liền đi hơn ngàn. Mức tiêu hao này khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Thở mạnh cũng không dám. Ngắn ngủi 1 phút đồng hồ. Lại có một loại độ dây như năm cảm giác. Cực kỳ dày vò. Làm xuyên thẳng qua hạm lần nữa rung động. Điểm cống hiến tiêu hao tốc độ lần nữa gia tăng gấp 10 lần tiêu hao tốc độ. đã tiến vào 100.000 lần tốc độ chảy khu vực. Tiểu lão đầu hoảng sợ nói, lấy các ngươi điểm cống hiến, nhiều nhất có thể ở bên trong chèo chống 1 phút đồng hồ. Thời gian thì là sinh mệnh, nói cho ta biết giáo hoàng tháp phương hướng. Dương Niệm hấp tấp nói, phía trước nhất, cao nhất cái này tòa tháp. Tiểu lão đầu lập tức nói, Dương Niệm mắt nhìn phía trước, hiện tại không gian vặn vẹo, phía trước hoàn toàn cũng là một cái dòng xoáy hình dáng không gian. Chỗ nào còn thấy rõ cái nào tòa tháp tối cao, phản khi thấy một tòa màu đen tháp cao, lái xuyên thẳng qua hạm trực tiếp đụng vào, oanh, xuyên thẳng qua hạm trong chốc lát đem màu đen tháp cao đâm cháy. Dừng lại. Sau đó một tiếng ầm vang rơi xuống tại tháp cao dưới đáy. Rơi xuống trong nháy mắt, bịch, bịch, từng trận tim đập thanh âm truyền lọt vào trong tai. Dương Niệm biết, giáo hoàng tháp, đến, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?